Chương 1345, Bi kịch tinh lang, 7. Đột nhiên, nó xoay chuyển ánh mắt, thấy được xó xỉnh bên trong đỏ rực trắng non nà tiểu hoa nhi. Tròn trịa chim mắt lập tức sáng lên, a a a, thật đáng yêu a, xinh đẹp tỉ tỉ, không gian bên trong lu cờ na ho có đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy tiểu hoa nhi. Một bên nói, tiểu phượng hoàng một bên đáp xuống, tinh chuẩn bổ nhào vào thất hoàng trên thân, lập tức đem nó đặt ở dưới thân. Tiểu phượng hoàng khắp khuôn mặt là hạnh phúc cùng yêu thích, hỏa hồng song vũ một tay lấy tiểu hoa nhi nâng lên đến, đặt ở mặt bên cạnh càng không ngừng cọ ác cọ hôn đản a a a a. Bản tôn muốn giết các ngươi, bản tôn muốn đem các ngươi hết thể chém thành muôn mảnh. Tiểu phượng hoàng không tự giác run lên. Sau đó nghi hoặc nghiêng đầu, à, ta có vẻ giống như nghe được đại ma vương thanh âm xinh đẹp tỉ tỉ, thất hoàng đại nhân đâu, cầu cầu hôm nay làm sao không thấy được nó bị tiểu phượng hoàng bưng lấy. Thất hoàng nhất thời im bặt, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại một trận vằn mẹo. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không để tiểu phượng hoàng biết tiểu hoa nhi chính là hắn thất hoàng. A a a, chờ hắn khôi phục. Hắn nhất định phải lột tiểu phượng hoàng ra, đem hắn biến thành một con nửa nở dê chim non. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, cố nín cười ý, cầu cầu, đừng làm rộn, tới trước vì ta chỉ đường. A a, tốt, xinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu phượng hoàng lập tức nghe lời bay ra không gian, biến mất mình hình thái, dừng ở Mộ Nhan trên bờ vai. Tô Tử Dịch chậm rãi mở mắt ra, cảm giác nơi trái tim trung tâm một mảnh tê dại đau nhức, không khỏi phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Cực phẩm. Quả nhiên là cực phẩm, ta túy sinh mộng tử mở nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy mặt hàng. Chính là thân thể này quá hơi yếu một chút ha ha, bất quá tự có nhân tốt cái này một ngon miệng, chỉ cần phóng ra tiếng gió, tự nhiên có thể bán ra giá tốt. Tô Tử Dịch cảm giác cằm của mình bị người ta tóm lấy, sau đó vừa mở ra mắt, liền đối đầu một trương nùng trang diễm mặt mặt. Hắn giật nảy mình, lộ ra bị hoảng sợ thần sắc. Người này lại lộ ra hài lòng biểu lộ, tốt tốt tốt, gần nhìn càng là không có nửa điểm tì vết, nhất là đôi mắt này, trong suốt hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ. Một bên nói, hắn một bên đứng người lên, tha thiết lại sợ hãi nhìn về phía đứng ở một bên tinh lang. Đại nhân, tốt như vậy mặt hàng, không biết ngài muốn bán bao nhiêu tinh thạch. Tô Tử Dịch lúc này mới phát hiện, vừa mới nói chuyện lùng trang diễm mặt người, vợ ơ y ma là người nam tử. Mà nơi này, trong không khí tràn đầy dính nhân điểm hương, ngoài phòng còn ẩn ẩn truyền đến để mặt người hồng tâm nhảy mập mờ thanh âm. Thần sắc hắn hơi đổi, đây là địa phương nào ôi, vị công tử này nói đùa, ngài liên nơi này đều không nhận ra sao. Kia nùng trang nam tử cười khanh khách, bóp lấy cuống họng phát ra lanh lảnh thanh âm, nơi này tự nhiên là thương lam giới nổi danh nhất tiểu quan quán túy sinh mộng tử. A Tô Tử Dịch đột nhiên dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện mình toàn thân bất lực. Đừng nói là linh lực, liền ngay cả chân tay đều không thể động đậy. Mà một bên tinh lang chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lộ ra khinh bỉ tiểu dung, ta xác thực không định giết ngươi. Nhưng ngươi nói, nếu là quân Mộ Nhan biết ngươi bị bán được cái này tiểu quan quán, hoàn thành nơi này hưởng bài, ngươi đoán, quân Mộ Nhan sẽ còn để ý đến ngươi sao? Ngươi Tô Tử Dịch hung hăng trừng mắt tinh lang, trong mắt vừa hận lại sợ, ngươi có thể nào như thế vô sỉ hử, ai dám để quân thượng không vui. Ta liền để hắn không thể hảo hảo sống ở trên đời này. Tinh lang quay người nhìn về phía nùng trang nam tử, nhân ta giao cho ngươi, cho ta hảo hảo điều giáo, về phần giá tiền, cho ta một khối hạ. Phẩm tinh thạch là đủ rồi. Tấu chương xong.